Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1129 Đệ Tứ Thiên Phú, chương 1129 Thành Công, Nguyên Tiêu giải tán giải phẫu trái cây ngưng tụ giao phẫu thuật. Ngồi ở một bên ghế trên độ cao khẩn trương tinh thần thả lỏng lại, lần lượt thất bại. Lần lượt tổng kết thất bại kinh nghiệm mơ siêu không ngừng thời gian nghịch lưu. Sau đó tiến hành cao cường độ giải phẫu. Này cũng không phải là bình thường giải phẫu, mà là đem pháp tắc chi thụ dung nhập thái dương sứ trong cơ thể mỗi một tế bào thần kinh. Đồng thời tiêu trừ hai người bài xích đạt tới hoàn mỹ dung hợp mà phiền toái nhất. Vẫn là một khi kéo dài thời gian lâu lắm pháp tắc chi thụ liền sẽ tiêu tán, loại đồ vật này chính là không có cách nào thời gian nghịch lưu. Bởi vậy nếu thất bại quá nhiều lần cũng chỉ có thể bắt giữ tân hoàng kim mồi lừa. Trước không nói chung quanh còn có hay không hoàng kim mồi lừa. Cho dù có tân hoàng kim mồi lừa, trong cơ thể pháp tắc chi thụ bất đồng cũng muốn bắt đầu một lần nữa thực nghiệm mơ siêu nhưng là cũng may hắn vận khí không tồi, dùng một lần liền cải tạo thành công, một lát qua đi. Giải phẫu trên đài thái dương sứa tỉnh lại, thái dương sứa. Trời sinh vô pháp nắm giữ bất luận cái gì lực lượng. Chỉ cụ bị hấp thu thái dương thần hỏa vô hạn phân liệt năng lực. Lại chính là làm huyết nhục sinh mệnh đối với thái dương thần hỏa kháng tính cực cao. Nhưng là lúc này này chỉ thức tỉnh thái dương tinh linh quanh thân lại thiêu đốt đủ để đốt cháy. Không gian thái dương thần hỏa, không chỉ như vậy. Thiên tính nhát gan thái dương sứa lúc này thế nhưng nhào hướng bên cạnh thực nghiệm đài, giải phẫu. Phần giải hoàng kim mồi lửa còn sót lại. Lúc này trở thành thái dương sứa mỹ thực, thái dương thần hỏa đốt cháy, hoàng kim hỏa trung tàn thi ở hỏa trung hòa tan, mà Nguyên Tiêu cũng lấy ra dư lại chết con thỏ cụ cài đặt ở thực nghiệm trên đài làm thái dương sứa. Ăn cái thống khoái, một cái chết con thỏ cụ cài. Đại biểu mấy trăm cái chủ thần cấp mồi lửa cùng một cái hoàng kim mồi lửa, ước chừng 19 căn. Cụ cài. Mỗi ăn một cây thái dương sứa liền thu nhỏ lại một ít. Chờ đến cuối cùng một cây ăn xong đi đã thu nhỏ lại đến mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy nông. Nỗi, Nguyên Tiêu cắn chặt răng lấy ra con thỏ cái tẩu ném cho thái dương sứa cái tẩu. Là thần mặt trời tinh đến Hàn Nội hạch mảnh nhỏ chế tạo mà thành bốc khói củ cải. Còn lại là chết con thỏ củ cải biến dị chủng loại. Chỉ là này một cây đỉnh bình thường củ cải mấy chục căn, như thế đại đại giới. Nếu kết quả vẫn là thất bại hắn lúc này đây liền bồi lớn, rốt cuộc nghiêm khắc tới nói. Thái dương sứa cũng chỉ là hắn đệ nhất thế lưu lại át chủ bài chi nhất. Ở lúc ấy cũng chỉ là một cái thiết tưởng, khi cách 3000 đại vũ trụ luân hồi năm đó thiết tưởng thành công vẫn là thất bại hoàn toàn là vô. Pháp xác định thực nghiệm trên đài. Chỉ nhìn thấy cái tàu cùng bốc khói cụ cải biến mất đến nỗi thái dương sứa. Dù cho Nguyên Tiêu dùng các loại thần thuật cường hóa thay thị giác. Dù cho huyết mạch võ trang thêm vào lại trồng lên các loại đồng thuật. Vẫn như cũ vô pháp tìm được thái dương sứa tồn tại dấu vết. Thái dương sứa triệt triệt để biến mất ở thực nghiệm trên đài, chỉ kém cuối cùng một bước. Nguyên Tiêu thở sâu. Trừ bỏ vu sư bào mở ra tay trái, hắn tay trái. Dung hợp hoàng kim cấp bậc không gian nguyên hạch cùng với kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại hoàng kim. Cấp bậc căn nguyên kim loại, một tay hợp lực có thể bóp nát giống nhau chủ thần khí. Lúc này tịnh chỉ như đao kiên cố cổ thần thân thể trong tim bộ vị bị xé mở nhảy lên trái tim. Phun trào ra cuồn cuộn nhiệt huyết chuông tang chi hỏa ở trên đó thiêu đốt. Chỉ là mấy tức qua đi chuông tang chi hỏa bắt đầu kịch liệt giảm bớt Nguyên Tiêu rút ra tay trái. Vỡ ra ngực bắt đầu tự hành khép lại, nhưng là hắn lại có thể cảm giác đến. Thái dương sứa lúc này đang ở thiêu đốt cắn nuốt hắn. Bất quá một lát Nguyên Tiêu cả người đã hóa thành một cái ngọn lửa. Nhưng là cùng lúc đó hắn toàn thân tế bào lại sinh ra kinh người cắn nuốt lực nếu có người thị giác. Cũng đủ, liền có thể nhìn đến Nguyên Tiêu trong cơ thể thái dương sứa đang ở vô hạn phân liệt. Phân liệt đồng thời, Thái Dương Sứ cũng đang không ngừng phân tán lực lượng, quá mức phân tán làm cho đơn thể lực lượng cắt giảm đến cực hạn, sau đó liền sẽ bị nguyên tiêu tràn ngập cắn nuốt tính tế bào toàn bộ nuốt vào đi. Mà nguyên tiêu trong cơ thể gen chỗ sâu trong tầng tầng gia cố gen khóa tại đây loại cắn nuốt hạ. Bắt đầu lần đầu tiên chủ động dập nát theo gen khóa giải phong. Chức nghiệp giao diện bắt đầu không ngừng biến hóa, cụ bị chân thật thần vực, chân thật vận mệnh. Dung hợp nhiều loại huyết mạch dung hợp, có thể tùy ý trọng tổ gen gen trọng tổ. Đây là hắn hiện giờ cụ bị ba cái thiên phú, hiện tại theo gen khóa giải phong. Đệ tứ thiên phú phân liệt tiến hóa bắt đầu tại chức nghiệp giao diện hình thành, phân liệt tiến hóa. Nguyên tiêu trong lòng âm thầm khiếp sợ, phân liệt tiến hóa. Một loại phi thường đặc thù năng lực cùng loại với Thái Dương Sứa. Phân liệt tiến hóa phối hợp đại phân thân thần thuật có thể cho hắn tự thân phân liệt. Biến đổi nhị, nhị biến bốn vô hạn phân liệt, nhưng là phân liệt đồng thời chân linh, thần hồn. Siêu phàm pháp lực chờ lực lượng cũng sẽ suy nhược, thậm chí liền nguyên bản nắm giữ pháp tắc đều sẽ bị xé nát thành phần chia đều phân liệt khai, sở. Hữu phân liệt thể, đều có thể từng người hiểu được bất đồng pháp tắc, sau đó mượn dùng gen trọng tổ thiên phú cùng đại. Dung hợp thần thuật, sở hữu phân liệt thể có thể một lần nữa dung hợp qua đi. Sở hữu phân liệt thể hiểu được pháp tắc cùng tích lũy lực lượng sẽ lại một lần dung hợp. Đã từng trợ giúp hắn rất nhiều hoàng kim ảnh phân thân thiên phú. Theo trở thành thần linh phân thân vô pháp bội số hiểu được pháp tắc rốt cuộc tới rồi bị thay thế. Được thời điểm mơ siêu cẩn thận phân tích, hắn hiện giờ bốn loại thiên phú đều cùng đệ nhất thế vô hạn tiến hóa pháp tắc có quan hệ chân thật. Thần vực, cùng với nói là che chắn. Không bằng nói là tự thân tiến hóa cùng chung quanh pháp tác hoàn cảnh thích ứng. Huyết mạch dung hợp, là huyết mạch cắn nuốt tiến hóa, gen trọng tổ, là tự thân gen tiến hóa cuối cùng phân liệt tiến hóa. Còn lại là đệ nhất thế hắn lớn mạnh chân linh đến một địa cầu khủng bố thủ đoạn, bốn loại thiên phú. Thoát thai với vô hạn tiến hóa pháp tác, chúng nó không có vô hạn tiến hóa pháp tác như vậy toàn diện. Nhưng là ở từng người đơn độc lĩnh vực rồi lại có thể làm được vô hạn tiến hóa pháp tắc cũng làm. Không đến sự tình, căn bản chính là đem loại này pháp tắc hóa giải khai ở các lĩnh vực tiến hành cực hạn cường hóa, khó. Có thể tưởng tượng, cuối cùng gen khóa toàn bộ cởi bỏ hắn thiên phú sẽ cường đại đến loại nào kinh người trình độ, oanh. Ngọn lửa thiêu đốt, nguyên tiêu cả người hóa thành một cái Thái Dương Sứ truyền tống rời đi vô hạn thần quốc. Nguyên bản vô pháp trực tiếp thừa nhận trạng thái dịch Thái Dương thần hòa. Lúc này ở hắn xem ra căn bản là giống như suối nước nóng giống nhau. Thậm chí trên người mỗi một tế bào đều sinh ra đói khát cảm giác bắt đầu hấp thu chung quanh Thái. Dương thần hòa, gì? Nguyên tiêu mắt to nhíu lại. Trong suốt thủy tinh xúc tua ở trước mắt xẹt qua, vô hình ác ý. Đang ở đỉnh đầu buông xuống, như vậy xem ra. Là có người theo dõi hắn cùng Nana xâm nhập quạng hồ năng lực. Tám phần là hoài nghi bọn họ trên người có cái gì hỏa thuộc tính lợi hại bảo vật. Này trung gian ở thiên môn chung gặp được 10 người kỵ sĩ tiểu đội quả nhiên cùng hắn nhìn đến. Tương lai giống nhau nổi lên quan trọng nhất truyền bá tác dụng lúc trước không có động bọn họ. Quả nhiên là chính xác lựa chọn hiện giờ này 10 cái tự cho là đúng ra hỏa chủ động trêu chọc đi. Lên, vừa lúc cho hắn một cái làm khó dễ lấy cớ, có thể nghiên cứu ra cái loại này ở nhất định phạm vi đem chủ thần cấp trận pháp lực lượng thêm vào. Ở cá nhân trên người thủ đoạn, này sau lưng thế lực thật đúng là làm hắn thực cảm thấy hứng thú, bất quá trước đó. Trước muốn giải quyết Nana gặp được phiền toái, Nana thương tổn, đều bị hắn tái giá đến tự thân. Vừa lúc dùng để rèn luyện huyệt mộ chung quang minh cùng hắc ám hai loại căn nguyên cường hóa quá. Thân thể, hiện giờ này cổ tái giá lại đây thương tổn đột nhiên tăng mạnh thuyết minh Nana hiện tại đã bị buộc không ngừng thâm nhập quạng hồ theo cổ thần thần thông di hoa tiếp mộc cảm ứng. Nguyên tiêu một đường không ngừng cắn nuốt trạng thái dịch Thái Dương thần hỏa truy tung qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.